Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Giết Người Diệt Khẩu. Ở phần trước thì những đã biết đấy là kết quả dự thi cho ra, thì Tần Liên Thần chắc chắn là được chọn rồi. Nhưng mà cô nàng Kiều Bích Dịch đi theo Lâm Bắc Thần vì sắc đẹp cũng được chọn. Nhưng mà Lý Quảng U lại không được chọn, bởi vì nữ đế đã phát hiện ra là nó gian lận. Sau đó thì dùng cái thanh đăng của Lâm Bắc Thần kéo ra năm cái linh hồn, nhưng hắn lại không thừa nhận đó là của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bị Lâm Bắc Thần đối đáp qua lại, Lý Quảng Hu không thể không lập lời để động. Nhưng đối với hắn mà nói thì chả quan trọng gì, cũng đâu phải là lấy mệnh hồn chi thư ra mà thề đâu. Nhưng chớp mắt sau đó, biểu cảm quán lập tức trở nên hoảng hốt, bởi vì từ bên trong dẫn hồn đăng có một hư ảnh hình người bay ra. Không phải ai khác mà chính là Tảo Thư Vũ, đã bị hắn luyện hóa vào đêm qua. Thế nào hả? Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở mà nói, không ngờ chứ gì. Dẫn hồn đăng chẳng những có thể câu được hồn phách mà ngươi luyện hóa ra, nó còn có thể khôi phục thần trí. Tôn tặc, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Mặt mũi của Lý Quảng Ngu biến sắc mấy lần, nhất thời không nói thành lời, chủ yếu là vì hắn đã quá kinh hãi. Mà lúc này dưới ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi của dẫn hồn đăng, hồn phách của Tào Thư Vũ dần trở nên hoàn chỉnh, diện mục tư thái đã có thể nhìn thấy rõ, trên mặt lộ ra biểu cảm đau đớn và phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào cha con Lý Thị, mặt mày oán hận quát ẩm lên: Lý Tử Di, Lý Quảng Ngu, trả mạng cho ta! Giọng nói rõ ràng có thể nghe được. Đám người thư cục thượng khí bên cạnh đang xem kịch hay thoáng cái kinh hãi không thôi. Thúc phụ của Tào Thư Vũ là Tào Trường Thuần lập tức trợn to hai mắt mà nhìn, lao ra khiếp sợ hỏi: Thư Vũ, ngươi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tào Thư Vũ quay đầu nhìn về phía Tào Trường Thuần, trong hai hốc mắt chảy ra huyết lệ, lớn tiếng gào thét: Thúc phụ, báo thủ cho ta, ta chết rất thê thảm. Tên gian tặc Lý Quảng Ngu này dụ dỗ ta uống đan hoàn, dùng thủ đoạn ác độc tra tấn ta, giết chết ta, còn tế luyện hồn phách của ta. Thúc phụ, ta chết rất thảm thương, mau báo thủ cho ta. Biểu cảm của Tào Trường Thuần chợt trở nên dữ dội, đột nhiên như hiểu ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía cha con Lý Thị, tức giận nói: Các người lại dám ám hại cháu của ta, vậy mà lại ám hại mình hữu của mình, Lý Tử Di, ta muốn đòi lại công đạo. Nói xong, người của thư cục thượng khí lúc này đa phần đều ngớ ra, không biết nên xử sự ra sao, trong chốc lát quên cả việc phản kích. Chuyện này, Lý Tử Di cũng ngây người ra, trên thế gian này còn có chí bảo bí thuật như thế, đến cả hồn phách đã bị luyện hóa mà còn có thể câu ra một lần nữa, sau đó phục hồi như cũ, trả lại thần trí. Còn Lý Quảng Ngu vẫn cắn răng không chịu thừa nhận mà nói: Hắn bị khống chế rồi, Tào Thư Hữu bị Trần Bắc Lâm khống chế rồi, đây là giả. Trường Thuần Thế Thúc, đừng có để bị lừa, đây là một âm mưu, tất cả đều là giả hết. Vì mưu tính ngày này, chỉ có chết mới chống đỡ được. Trong mắt của Tào Trường Thuần lóe lên một tia do dự. Thúc phụ, đừng nghe tên cẩu tặc này giảo biện, là hắn đã giết chết ta. Trong hai con người hồn thể của Tào Thư Vũ chảy ra huyết lệ mà nói: Là Lý Quảng Ngu hại ta để tu luyện bí thuật Ngũ Thư Quỷ Nhật Tân Nguyệt Dị. Hắn không chỉ giết ta mà còn hại chết bốn thư hữu khác nữa. Các ngươi còn nhớ mấy vị thư hữu Lâm Vĩnh Dụ, Chu Phương Ngọc từng chết thảm vào nửa năm trước hay không? Bọn họ bị đôi cha con cẩu tặc này giết hại, luyện hóa thành thư quỷ. Lúc này hình dáng hồn phách của bốn thư quỷ khác cũng đã dần hiện rõ, chỉ là bọn hắn đã chết quá lâu, bị luyện hóa từ sớm, không thể mở miệng nói chuyện như Tảo Thư Vũ được, nhưng cũng đều dùng ánh mắt phẫn hận và oán độc nhìn chằm chằm vào cha con Lý Thị. Chỉ thoáng cái thì chân tướng không cần nói cũng đã lộ rõ. Bốn thư quỷ này khi còn sống đều là thư sinh có thiên phú, được thế lực của mình vất vả bồi dưỡng ra. Dụ Nhi, là vi phụ đây, ngươi nhìn vi phụ, ta tìm ngươi thật là khổ cực. Một người trung niên tóc trắng dáng hình tiều tụy, trông thấy một trong bốn hồn phách kia, nghẹn ngào khóc than tại chỗ, điên cuồng lao về phía trước. Phương Ngọc học muội, hóa ra ngươi đúng là... Hù, ta thề phải báo thủ cho ngươi, nhất định phải tìm ra hung thủ. Ta đã đau khổ điều tra tinh hà này nửa năm, không ngờ là... Một thư sinh trẻ tuổi nhìn chỉ cỡ 18-19, nước mắt chảy dài. Rất nhiều người đều xúc động. Trước đây bốn thư sinh cấp bậc thiên tài này chết không rõ ràng, trong đó còn có người hoàn toàn mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, truy tra khắp nơi không có kết quả, cuối cùng trở thành một vụ án không lời giải. Không ngờ đều do cha con Lý Thị làm hại. Đây là một âm mưu, Lý Quảng Ngu cứng cổ lớn tiếng nói. Bọn hắn đều bị Trần Bắc Lâm dùng tà khí khống chế, đều là giả dùng để bêu xấu ta. Phi. Đúng lúc này đột nhiên có một thư sinh trẻ tuổi từ đám đông lao ra, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt của Lý Quảng Ngu mà nói, cái đồ cẩu tặc lừa đời lấy tiếng, Lâm Vĩnh Dự Thứ Hữu đã chết thảm từ nửa năm trước, lúc ấy Trần Bắc Lâm Thứ Hữu còn chưa tiến vào tinh hệ lệ trí, làm sao mà sát hại hắn được, lúc đó Trần Thứ Hữu không oán không kiểu với ngươi, có lẽ nào lại hãm hại ngươi. Hử, có lẽ hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Dù gì thì Lý Quảng Ngu có đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Thư sinh trẻ tuổi kia mỉa mai nói, cha quản Lý Thị đều là hạng người lừa đời lấy tiếng, hôm trước Lý Tử Di còn âm thầm phái người đến tìm ta, nói tình nguyện bỏ tài nguyên tu luyện cho ta, đồng thời phái người đi chữa trị cho sư phụ mang bệnh của ta, muốn ta ra mặt làm chứng là Tần Liên Thần ra lệnh, ta nhất thời hồ đồ, vậy mà tin tưởng chuyện hoang đường quán, đưa ra quyết định sai lầm to lớn. Ai biết Lý Tử Di kia không những phái người không phái người chữa bệnh cho sư phụ ta, mà còn lệnh cho thuộc hạ hộ vệ muốn giết ta diệt khẩu. Lời nói ra, chung quanh đều xôn xao. Lúc này có người nhận ra người trẻ tuổi này trước đây đã chặn đường Tần Liên Thần, nói đủ thứ ngang ngược để chỉ trích nàng gian lận. Lúc đoán thực sự đã khơi lên sóng to gió lớn, khiến Tần Liên Thần vốn đã bị nói xấu là yêu nữ bị tổn hại danh dự nghiêm trọng. Nếu không phải lúc đó có cường giả như Trần Bắc Lâm làm chỗ dựa cho Tần Liên Thần, chỉ sợ các thư sinh không rõ chân tướng đã đồng loạt xông lên làm trọng thương Tần Liên Thần. Khi ấy rất nhiều người đều tán thưởng người trẻ tuổi này dũng cảm ngang cường. Ai mà ngờ được phía sau lại là một âm mưu. Dưới một đống đầu mối liên tiếp như thế, xem như có là người ủng hộ kiên định đi nữa thì cũng biết trà quản Lý Thị tiêu đời, tàn sát đồng bào, tu luyện tà thuật, gian lận khảo thí. Phương Chi Ly khổ chu trầm giọng nói, tất cả những việc này chứng cứ đã vô cùng xác thực. Lý Tử Di, Lý Quảng Ngu, hai người các người thúc thủ chịu trói đi, đừng ép lão phu phải đích thân ra tay. Sắc mặt của Lý Quảng Ngu trở nên âm trầm như nước. Lý Tử Di thở dài một hơi, chợt ngửa mặt lên trời bật cười điên cuồng. Đúng là người tính không bằng trời tính. Được thôi, đã bị các ngươi phát hiện rồi, vậy thì lão phu cũng không thèm giả vờ nữa. Phương Chỉ Ly, ngươi đã không thèm nể mặt của Đông Lâm Nhất Mạch bọn ta, vậy thì kể từ hôm nay, thư viện Đông Lâm bọn ta hoàn toàn tách rời khỏi tiến sĩ nhất mạch của tinh hệ lệ trí, tự thành hệ phái riêng. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Thừa nhận rồi. Mắt của Tào Trường Thần trợn như muốn nứt ra, nhìn chăm chăm với Lý Tử Di mà nói, cẩu tặc, ngươi thừa nhận kia, đứa cháu của ta bị ngươi sát hại sao? Lý Tử Di cười lạnh, phải thì làm sao? Hồn phách của hắn có thể được con ta sử dụng là niềm vinh hạnh của hắn. Ngươi! Toàn thân của Tào Trường Thuần run lên, lão phù liều mạng với ngươi. Hắn triệu hoán ra mệnh hồn chi thư, lập tức ra tay. Lý Tử Di cười điên cuồng đáp trả, à sợ ngươi chắc. Trong chớp mắt hai người lấy châm ngôn bí thuật so chiều mấy lần, nhất thời khó phân cao thấp. Ái chả, chó cùng dứt dậu rồi đây. Lâm Bắc Thần thu hồi dẫn hồn đăng, ăn dưa đến mức nhập vai, lớn tiếng nói, họ Lý kia, ngươi vậy mà muốn phản bội tiến sĩ đạo sao? Ngươi không sợ bị hợp lực tấn công à? Lý Tử Di mặt đầy oán hận nhìn vào Lâm Bắc Thần, nếu không phải do tên tiểu tặc nhà ngươi làm hỏng đại sự của ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắn nói xong thân hình nhanh chóng lùi lại đến gần chỗ bia đá, khom người lớn tiếng hô to, mời bệ hạ xuất thủ chủ trì công đạo cho Đồng Lâm Nhất Mạch chúng ta. Không ai trả lời cả. Bệ hạ. Lý Tử Di nhìn lão nhân hắc y đang nhắm mắt tính tọa dưới tấm bia, hành lễ thêm lần nữa mà nói, Đồng Lâm Nhất Mạch nguyện thuộc về bệ hạ, xin bệ hạ xuất thủ giết sạch cái đám gia hỏa không biết tốt xấu này. Lão nhân hắc y ngồi ngay ngắn như chuông đồng, không hề có bất kỳ động tĩnh nào, không hổ là đế giả, điềm tĩnh đến như thế. Lý Tử Di trông thấy sắc mặt lạnh nhạt, thân thái thản nhiên, hai con ngươi khép hờ của hắc thạch đế có một loại phong thái và khí thế khó tả thành lời, trong lòng không khỏi vì đó mà tin phục. Các ngươi xong rồi, chờ hắc thạch bệ hạ ý động thì tất cả đều phải chết. Hắn niềm tin tràn đầy nhìn về phía mấy người Lâm Bắc Thần, Phương Chi Ly, tất cả mọi người đều bị chấn áp bởi khí thế của hắc thạch đế, nhất thời không dám lại gần. Dù sao trước đây tàm đào kinh thiên động địa của hắc thạch đế đã từng làm mọi người tâm thần chấn động, không ai dám đối địch. Đế giả thì chỉ có đế giả mới địch nổi thôi. Ngươi vậy mà lại cấu kết với người ngoài từ sớm. Trương Thất Phu hạo thủ nhìn chăm chăm Lý Tử Di, trong mắt tỏa ra sát ý nói, Đồng Lâm Nhất Mạch đã phản bội tiến sĩ đạo từ lâu phải không? Lý Tử Di cười to, tiến sĩ đạo bị thư đế chiếm cứ, không tài không đức mấy vạn năm qua, khiến cho uy phong của tiến sĩ đạo chẳng còn. Vốn dĩ tiến sĩ đạo một trong 24 huyết mạch luân lạc tới mức độ như thế này, chiếm lấy vị trí mà vào, không những không thể chấn hưng tiến sĩ đạo, mà trái lại còn vì muốn ý riêng áp chế các học viện khác. Bây giờ nhìn lại, một trong 24 huyết mạch đạo của ngày xưa chỉ có một vị đế giả tọa chấn, lưu lạc đến mức này còn tư cách gì để cho chúng ta trung thành? Người dám phản bội thư đế bệ hạ? Lý Tiểu Phi thư cuồng trầm giọng chất vấn. Lý Tiểu Di cười lạnh không thôi. Tất cả những việc ta làm cũng chỉ vì tiến sĩ đạo. Nếu không Sơn Ánh Nguyệt đã không thể chấn hưng tiến sĩ đạo, công bằng để cho ta gia nhập về ta của Hắc Thạch Đế, cớ sao không được? Hắc Thạch bệ hạ cũng là nhân tộc, tình nguyện giơ tay giúp đỡ để chấn hưng tiến sĩ đạo. Tiến sĩ đạo cần được cải cách, cần phải mượn nhờ ngoại lực. Tất cả những việc ta làm không thẹn với lương tâm. Còn mẹ mày, vô sỉ. Thời Tình Hiệp biến kinh nói, đây chẳng là lý do mà ngươi đồ sát đồng bào để luyện chế quỷ thư hay sao? Lý Tử Di thản nhiên nói, chết vì chấn hưng tiến sĩ đạo. Đây là vinh quang của bọn hắn. Cho dù làm bất cứ việc gì cũng cần đến sự hy sinh. Bọn hắn hy sinh để đổi lấy chấn hưng tiến sĩ đạo vĩ đại. Trong lòng mấy vị đạo sư đỉnh cấp của viện cầu trí đều vô cùng phẫn nộ. Đồng Lâm Nhất Mạch thật đúng là vô liêm sỉ. Thì vậy, tình thế đã đến nước này rồi, còn không mau lật bài đi. Ánh mắt của Lý Tử Di nhìn lướt qua, hướng về phía cao tầng của một vài học viện khác mà nói, đừng quên ước hẹn trước đây. Lúc này trên mặt cao tầng cường giả từ nhiều thư viện lộ rõ vẻ lưỡng lự. Lý Quảng Ngu hét to, các ngươi có biết tại sao không Sơn Ánh Nguyệt mãi không chịu hiện thân hay không? Hắn đột phá tổ cảnh thất bại, cảnh giới đã rớt xuống, không chịu nổi một đòn từ Hắc Thạch bệ hạ. Cuộc chiến ngày hôm nay chúng ta tất thắng, lúc này còn không giúp đỡ Đông Lâm để thành sự, ngày sau đợi đến khi tinh hệ lệ trí thiên địa đổi thay, các vị có muốn đầu nhập cũng không đơn giản nữa. Lần này thì càng nhiều người bị dao động. Đúng vậy, không Sơn Ánh Nguyệt là thư đế đã rất lâu rồi chưa từng hiện thân, gần cả ngàn năm, nghe đồn là vẫn bế quan tu luyện đột phá tổ cảnh. Uy vọng của đế giả quá cao cho nên chưa có ai từng hoài nghi, nhưng hôm nay thế cục đã thối nát thành ra thế này, lại chẳng thấy thư đế hiện thân. Chẳng lẽ thực sự giống như lời Lý Quảng Ngu nói, cảnh giới của thư đế đã bị thụt lùi một bước lớn, khó lòng xuất chiến sao? Phượng lão, chuyện hôm nay vô cùng quan trọng, xin thư đế bệ hạ hiện thân, đích thân xử lý. Mộ Dung Quất của thư viện Thiên Bình mở miệng, xin bệ hạ hiện thân. Viện trưởng Hải Thư là Thi Ân cũng mở miệng, xin bệ hạ hiện thân để trấn an chúng ta, cung nghênh bệ hạ. Cao tầng những người nắm quyền từ rất nhiều thư viện nhào nhào mở miệng, trong lúc bất chỉ bất giác thế cục lại phát triển theo một chiều hướng mà không ai ngờ tới. Thế cục từ chỗ đơn thuần là trừng phạt cha con của Lý Thị lại biến thành sự tồn vong khí vận của toàn bộ tiến sĩ đạo nhất mạch. Thời khắc chuyển đổi mấu chốt, bốn người Phương Chi Ly Khổ Chu không có trả lời thẳng. Các người tin vào tên phản đồ Lý Tử Di, bắt đầu quay sang nghi ngờ thư đế bệ hạ sau. Lý Tiểu Phi thư cuồng nhịn không được lạnh giọng hỏi. Đám người Mộ Dung Quất, Thư Ân mặt không biểu tình, không nói lời nào, cũng không tiếp lời. Nói thật thì mấy năm gần đây các đại học viện bị học viện cầu trí chèn ép mạnh tay, đọng lại nhiều bất mãn. Chủ yếu là vì có sự tồn tại của thư đế nên bọn họ không dám phản kháng. Nhưng hiện giờ bầu không khí ngột ngạt hình như đã nứt ra một vết. Đám người Mộ Dung Quất biết bản thân phải đưa ra lựa chọn. Việc này sẽ liên quan đến vận mệnh tương lai của các đại thế lực, vì thế mà họ không thể không thận trọng. Bốn con chó các người, còn ở đây mà cáo muộn oai hùm. Lý Tử Di cười to, càng xác định chắc chắn tin tức mà mình nhận được trước đó. Đi mời Không Sơn Ánh Nguyệt ra đi, để nhìn thử xem, lão cẩu đang dần ra khọng đi, còn có thể lừa đời lấy tiếng được bao lâu. Lúc này các học viên của học viện Đông Lâm đều vây quanh cha con Lý Thị. Lần này đến vấn đạo Sơn, cha con Lý Thị đã lựa chọn ra các đệ tử trung thành nhất ở bên cạnh mình, nhanh chóng tạo thành thế trận. Hơn nữa, bởi vì trước đây đã âm thầm cấu kết, cũng có người của rất nhiều thế lực nhỏ, không có do dự quá lâu, lập tức đảo hướng về cha con Lý Thị. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn người có mặt đều đang quan sát, còn có một vài thế lực như đám người Thư Cục Thượng Khí, Thư Sơn lập tức lựa chọn đứng về học viện cầu trí. Người trước thì là bởi vì cái chết của Tào Thư Vũ nên mới đứng về không chết không thôi với cha con Lý Thị, còn người sau là vì Kiều Thực Thực và Kiều Bích Dịch đã trở thành đệ tử của Thư Đế, kiểu gì thì cũng không thể thừa nhận liên quan đến Hắc Thạch Đế. Lâm Bắc Thần lúc này hai tay chống cằm xem kịch, bây giờ trong lòng hắn cũng đang thầm nhủ. Chẳng lẽ Không Sơn Ánh Nguyệt thực sự sa sút rồi sao? Nhưng ngày hôm đó khi ngăn cản đao thứ ba của Hắc Thạch Đế, tu vi mà nàng thể hiện ra đâu có thấp. Bây giờ Tần Chủ Tế đã là đệ tử của Thư Đế rồi, đương nhiên Lâm Bắc Thần phải đứng vào học viện cầu trí. Nhưng vấn đề hiện giờ là nếu như Thư Đế thực sự sa sút, không còn ai là đối thủ của Hắc Thạch Đế nữa. Đến lúc đó tất cả mọi người phải quỳ xuống mà hát bài chinh phục rồi. Nếu như thực sự không ổn, chỉ có thể nhanh chóng đưa mấy người Tần Chủ Tế hồi thành vậy. Còn mẹ nói chứ, thực lực không đủ. Nếu mình là tinh đế thì đâu cần phải ném chuột mà lại sợ vỡ bình như thế này. À, ta cần sức mạnh. Lâm Bắc Thần đang thầm phun mưa trong lòng, còn mắt thì lại nhìn ngó về phía Hắc Thạch Đế. Lão già này nhắm mắt lại thế kia là còn đang dưỡng khí đấy à? Không nhúc nhích cứ như là chết rồi vậy. Không hổ là đế giả, đã có định dưỡng khí là thực sự một chút khí tức cũng không nhả ra ngoài luôn. Tu luyện thánh thể đạo đến cảnh giới đế giả có thể khiến toàn bộ khí huyết và năng lượng của bản thân thu hết vào trong cơ thể, không mảy may phát tiết ra ngoài chút nào sau. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Ông Sơn Ánh Nguyệt còn chưa xuất hiện sao? Lý Tử Di lớn tiếng quát to. Tội nhân với tiến sĩ đạo kia, chẳng lẽ ngươi còn muốn trơ mắt nhìn chó nhà mình bị Hắc Thạch Đế giết chết toàn bộ hay sao? Bên trong học viện cầu trí không hề truyền ra bất cứ động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ năng lượng nào truyền ra. Tư đế không Sơn Ánh Nguyệt mãi không có ý định hiện thân, thậm chí lần này nàng còn không mở miệng. Bầu không khí tràn ngập vẻ quỷ dị. Một vài người vốn không tin lời của Lý Tử Di thì lúc này cũng đã ý thức được điều gì đó. Đám người Phương Chi Ly vẫn hiền ngang như cũ, không mảy may lộ vẻ lùi bước. Nhưng Lâm Bắc Thần lại phát giác được chỗ sâu trong đôi mắt của tứ đại thiên vương ở học viện cầu trí này đang ẩn chứa vẻ lo lắng. Còn bà nó, chẳng lẽ Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu hoài nghi. Đúng lúc này thì biến hóa mà không ai ngờ được đã xảy ra. Không Sơn Ánh Nguyệt đã chết. Không Sơn Ánh Nguyệt đã chết rồi. Một tiếng hô hoán như tiếng sét đánh truyền ra từ sâu trong học viện cầu trí. Lưu quang lập lòe. Chợt mọi người nhìn thấy đạo sư có thâm niên của học viện là Trịnh Tân Lộc, khống chế lưu quang trên trang sách lao ra. Toàn thân hắn lấp lánh bởi ánh hào quang từ trang sách lơ lửng giữa không trung lớn tiếng nói. Không Sơn Ánh Nguyệt đột phá tổ cảnh thất bại, cảnh giới sụt giảm. Sau khi nhận một đao từ Hắc Thạch Đế vào hôm trước, đã bị phản chấn mà chết. Hắn chết rồi. Trịnh Tân Lộc chính là một đạo sư lâu năm của học viện cầu trí có địa vị cực cao, gần như ngang hàng với tứ đại thiên vương bọn Phương Chi Ly. Đám người vốn còn ngờ vực không đưa ra quyết định, nghe hắn nói thế trong lòng nhất thời trở nên căng thẳng. Tất cả đáp án hình như đều đã lộ ra ngoài. Trịnh Tân Lộc, tên cẩu tặc kia. Sắc mặt của Phương Chi Ly đại biến, ngàn tính vạn tính không tính ra được là trong nội bộ của học viện cầu trí vậy mà còn xuất hiện phản đồ. Bí mật lớn nhất cuối cùng cũng bị bại lộ. Biến hóa liên tiếp thế này lọt vào trong mắt của những người chung quanh, thế cục lập tức trở nên sáng tỏ. Xong rồi, Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt chết thật rồi. Đúng là trời giúp ta mà. Lý Tử Di sau khi giật nảy mình xong thì ngửa mặt lên trời cười như điên. Vốn dĩ hắn cho rằng dù cảnh giới của Không Sơn Ánh Nguyệt có thụt lùi thì vẫn có sức để đánh một trận, không ngờ nó đã là nỏ mạnh hết đà từ lâu. Hôm trước sau khi đón một nhát đao của Hắc Thạch Đế, nhìn ngoài thì cứng nhưng trên thực tế đã bị đào thế phản vệ mà chết. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Mời Hắc Thạch bệ hạ xuất thủ, diệt trừ dư nghiệt của Thư Đế. Đại thế của tinh hệ lệ trí đã thành. Lý Tử Di cười như điên. Để bày tỏ lòng thành, hắn còn cúi người uốn gối quỳ xuống đất, vô cùng thành khẩn nói. Bệ hạ, mời xuất thủ. Trên quảng trường học viện cầu trí lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng bởi vì khiếp sợ. Lâm Mặc Thần cũng sợ, còn mẹ nó vốn đang cầu cho Thư Đế chống chịu thêm chút nữa, ai biết lão nhân gia nhà nàng lại quạt ra như cây rắm thế này. Không được rồi, phải chuột rút thôi. Đến bên cạnh ta, Lâm Bắc Thần quát, đồng thời móc ra AWM chỉ thẳng về phía Hắc Thạch Đế bắn một phát. Đế giả xuất thủ quá đáng sợ, một khi Hắc Thạch Đế chấn áp được mình, vậy xem như hồi thành cũng không thể nào thuận lợi dẫn theo mấy người Tần Chủ Tế và Vương Phong Lưu được. Không bằng là cứ bắn ra tay trước, chơi hắn một phát, giành được tiên cơ. Trong nháy mắt, bằng tiếng súng rõ ràng vang lên, dưới tấm bia đá ở mi tâm của Hắc Thạch Đế bắn ra tia lửa, bắn trúng rồi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Đối với đế giả mà nói thì bị đánh trúng cơ thể cũng là một loại sỉ nhục rồi nhỉ. Nhưng Hắc Thạch Đế không hề phóng thích khí cơ ngăn cản năng lượng từ viên đạn. Thế nhưng sự việc xảy ra trong nháy mắt sau đó càng khiến Lâm Bắc Thần kinh ngạc hơn. Trên trán của Hắc Thạch Đế bắn ra tia lửa, cơ thể nghiêng lệch đi giống như một bức tượng điêu khắc bị đẩy ngã, không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy ngã vật ra đất, lăn lộc cộc ra ngoài mười mấy mét. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tình huống quái quỷ gì thế này? Đế giả cao cao tại thượng vậy mà lăn lộn bụi đất. Lâm Bắc Thần thoáng nhìn sang khẩu AWM trong tay, đầu óc hơi mơ hồ một chút. Ban đầu hắn định bắn một phát làm màu rồi bỏ chạy, nhưng bây giờ tình huống là thế nào? Hắc Thạch Đế đang biểu diễn dùng da thịt để chống đạn à? Hơn nữa thật nhìn màn biểu diễn còn bị lật xe. Lý Tử Di cũng ngớ người ra, nhưng hắn phản ứng cực nhanh lập tức nói đỡ. Hèn hạ, vậy mà đi đánh lén Hắc Thạch bệ hạ. Nhưng công kích của ngươi ngay đến da của Hắc Thạch bệ hạ cũng không chảy được. Trần Bắc Lâm, đây chắc là đoàn tấn công mạnh nhất của ngươi rồi chứ, năng lực chỉ có thế. Lâm Bắc Thần chớp mắt mở to mắt ra. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng. Biết đâu, Hắc Thạch Đế hốc vào methanol trực tiếp uống tới chết luôn rồi. Dù sao methanol này cũng không phải là rượu Trung Quốc giả. Cái thứ đồ chơi này nó tác dụng trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương và lại còn trải qua quá trình ma cải của điện thoại. Thực sự khiến một vị đế giả uống vào nghèo luôn sao? Lâm Mặc Thần càng nghĩ càng chắc chắn. Có trách trước đó Hắc Thạch Đế lại ngồi ngay ngắn dưới tấm bia đá, khí tức toàn thân biến mất. Lâm Mặc Thần còn tưởng hắn đang nuôi dưỡng khí tức nên mới thu liễm tất cả. Không nhịn nổi mà sợ hãi thán phục trước trình độ cao minh của đế giả khi thu liễm khí tức bản thân. Quả nhiên là chết mà không ai hay biết. Bây giờ xem ra chính là do mình quá sợ mà nhìn gà hóa quốc. Mời bệ hạ xuất thủ, Lý Tử Di vẫn không chịu nhận thua. Quay người nhìn về phía một người bụi bặm đầy mình hành lễ, giết chết tiểu tặc Trần Bát Lâm vô lễ đến cực đẩm kia. Không phải do đầu óc quán không dùng được, mà đúng là đế giả có vẫn lạc thì cũng chưa từng thấy ai vẫn lạc qua loa như vậy. Nhưng người nọ lại không chuyển ra một chút động tĩnh nào, bụi mù tan đi, Hắc Thạch Đế vẫn duy trì tư thế ngồi, cả người ngã vào trong đất cát, thoạt nhìn như một pho tượng. Lâm Bắc Thần lúc này càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Đường đường là đế giả nhưng không thể nào làm ra hành vi đầy nghệ thuật như thế này ở trong trường hợp ngàn vạn con mắt đang hướng tới. Đại khái là có lẽ là nguội lạnh luôn rồi. Đừng có gọi nữa, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Kẻ địch xấu hổ, ta đi cởi đồ của hắn. Lý Tử Di nhìn Lâm Bắc Thần, có ý gì? Vô số ánh mắt tập trung về phía Lâm Bắc Thần. Vào thời khắc mọi người đều đổ dồn ánh mắt, Lâm Bắc Thần đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói chữ O, thản nhiên nói. Hắn chết rồi. Lý Tử Di giật nảy mình, chợt cười lạnh đáp. Hoang đường, Hắc Thạch bệ hạ chính là đế giả, làm sao? Đoàng! Lại thêm một tiếng nổ của AWM, phá thể vô hình kiếm khí rõ ràng lọt vào trong tai. Hắc Thạch Đế nằm dưới đất, huyệt thái dương lóe ra tia lửa, thân thể cứng đờ như bức tượng lại lăn mấy vòng, bất lực như một cái bao tải rách, cho bụi bay lên. Ở chuyện này, Lý Tử Di ngây người, đám người Đông Lâm ngây ra, cả một đám đại lão từ các đại học phủ học viện vừa mới đầu nhập vào Đông Lâm nhất mạch cũng đều ngây người ra. Nếu nói trước đó trong lòng bọn họ còn có trăm lời lý giải cầu may, nhưng lúc này trong đầu bọn họ chỉ có một dấu chấm than và dấu chấm hỏi màu đỏ điên cuồng nhấp nháy, ý thức được hình như đã xảy ra phiền phức to. Đám người Phương Chi Ly khổ chu vừa kinh ngạc lại vui mừng. Đây đúng là núi sâu, khe trùng không thấy lối, liễu rậm hoa thưa lại thấy làng. Mà người khó xử nhất không ai khác chính là Trịnh Tân Lộc. Hắn là nội ứng trong học viện cầu trí mà Đông Lâm nhất mạch đã hao hết tâm cơ kết giao vào Lung Lạc. Hắn vừa mới ra truyền tin là Không Sơn Ánh Nguyệt Thư Đế đã chết. Vốn cho rằng kế hoạch thành công, sắp được thăng chức thăng lương, trở thành tân chủ nhân của học viện cầu trí, bước lên đỉnh cao của nhân sinh. Kết quả là chỗ dựa to nhất của Đông Lâm nhất mạch đột nhiên ngủm cụ tỏi. Đây chính là một vị đế giả, đang yên đang lành không nói lời nào đã tèo rồi. Nếu như cường giả cấp đế của hai bên đều đã bị ban, như vậy thì phía trận doanh học viện cầu trí thực lực đủ để treo Đông Lâm nhất mạch lên mà đánh đít. Chẳng phải là mình đã bỏ sáng mà theo chỗ tối hay sao? Trong lúc mọi người đầu óc còn đang hỗn loạn, Lâm Bắc Thần liên tiếp bắn ra ba phát. Đàn AWM đã sắp hết sạch. Trên người Hắc Thạch Đế tóe lên tia lửa lăn lộn trên mặt đất, làm bụi đất bay tứ tung, nhưng duy trì tư thế cũ không động đậy. Xác nhận không sai, hắn không còn do dự nữa, lập tức sử dụng ảnh đột chạm đến gần, xách thi thể của Hắc Thạch Đế lên, rất nặng, giống như xách cả một ngôi sao vậy, lạnh và cứng, không còn nhúc nhích. Về phần chân khí trong cơ thể và sức sống hư, tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần vốn thể nào không thể nào xuyên qua lớp da thịt, không thể kiểm tra tình hình trong cơ thể. Nhưng để xác nhận cuối cùng có phải chết hay không, Lâm Bắc Thần có pháp bảo. Hắn thử đặt cơ thể Hắc Thạch Đế vào trong không gian lưu trữ trực tuyến. Thứ đồ chơi này chỉ có vật chết không có sinh mệnh mới có thể dung nạp. Trước đây Lâm Bắc Thần đã từng thử nghiệm. Vật thể còn sống không thể nào đặt vào trong không gian lưu trữ trực tuyến được. Kết quả cơ thể của Hắc Thạch Đế tiến vào không gian, vô cùng trơn tru, không có bất cứ trở ngại nào. Nó còn chiếm 251GB dung lượng. Má ơi! Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Thể tích càng lớn, phẩm chất càng cao, một vật thể duy nhất nặng tận 250GB thì đây là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng qua là vấn đề không lớn, điều này đủ để chứng minh Hắc Thạch Đế thực sự đã ngoẻo, uống methanol đến chết luôn. Methanol này tác dụng lên thần kinh trung ương, mà Hắc Thạch Đế đầu óc vốn không được bình thường, chỉ chịu một chút kích thích là bắt đầu nổi điên. Dùng thuật ngữ của khoa học thì nó chính là có tật về não, rất có thể anh đã bị methanol kích thích vào bệnh trạng cũ trong đầu, cho nên âm thầm treo máy không một tiếng động. Chuyện này đúng là vô tâm thắng hữu tâm, đúng là trời xui đất khiến. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, Lâm Bắc Thần lúc này đã hoàn toàn yên tâm, đại cục đã định. Hắn vừa nghiêng đầu cười híp mắt nhìn về phía cha con Lý Thị, ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái gì mà đế giả, ở trước mặt bổn soái đây còn không phải không chịu nổi một đòn hay sao? Nhất niệm trì gian để sát đế, đây mới là ta chân chính. Ồ hô, tôn tặc, còn có nát chủ bài gì không? Phô hết ra đi. Hôm nay ta sẽ để cho người biết thế nào gọi là tuyệt con nhà bảo vọng. Trước mắt thực lực thực sự thì bất kể âm mưu quỷ kế gì thì cũng phải tái mặt và bất lực. Lời nói thế này nói ra đúng là sung sướng vô cùng. Ở phía đối diện, Lý Tử Di nhìn Lâm Bắc Thần không còn dũng cảm lên tiếng nữa. Trong lòng kinh ngạc và khó tin, nhanh chóng biến thành bất lực và tuyệt vọng. Đế vẫn, đế giả vẫn lạc. Trái tim của tất cả mọi người dường như vì kinh ngạc mà ngừng đập. Trong đầu của tất cả mọi người đều trống rỗng. Đứng máy rồi. Một vị đế giả vẫn lạc, lại còn chết đi không một tiếng động như thế, không có dấu hiệu báo trước nào. Nói chết là chết, một chút lời chăn chối, gì chúc cũng không có. Đối với Đông Lâm Nhất Mạch mà nói thì đây là một sự hủy diệt và tai kiếp to lớn. Hắc Thạch Đế chết vội vàng không kịp chuẩn bị như thế, đến mức bọn hắn vốn không kịp đưa ra bất kỳ một phương án dự phòng nào. Chân tướng đôi bên bị phơi bày trong chớp mắt, mới phát hiện ra con dao của mình chỉ có mỗi chuôi mà không có lưỡi. Thế này thì còn nhảy nhót kiểu gì? Lui! Lý Tử Di lập tức tế ra mệnh hồn chi thư, lựa chọn đào tẩu. Nhưng đám người Phương Chi Ly khổ chu há có thể bỏ qua cho hắn vào thời điểm này. Lâm Bắc Thần há có thể để hắn chạy. Kẻ nào phản kháng, kẻ đó lập tức chết ngay. Ánh mắt lướt qua ẩn chứa uy nghiêm mà không ai dám đối mặt. Đến cả Lý Tử Di trong chớp mắt đó tay đang nâng mệnh hồn chi thư cũng bị dọa cho đứng ngây tại chỗ, không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, dập tắt tâm tư trốn thoát. Tứ đại thiên vương đồng loạt xuất thủ, đám người Lý Tử Di, Lý Quảng Ngu, Trịnh Tân Lộc nhanh chóng biến thành tù nhân mặc áo sọc. Đông Lâm Nhất Mạch binh bại như núi đổ, dưới uy thế diệt đế của Lâm Bắc Thần thì không kẻ nào dám chống cự. Một đợt tai kiếp như trận lửa xém lông mày lại kết thúc một cách hoang đường và ly kỳ cổ quái. Bức rèm được kéo lên, kịch hay chỉ vừa bắt đầu được có một chút, đoạn cao trào trong tưởng tượng còn chưa kịp diễn thì Đông Lâm Nhất Mạch đã sụp đổ. Thế cục đã được kiểm soát lại, tình huống hỗn loạn nhanh chóng bình ổn. Chỉ cần không có bất kỳ thế lực ngoại lai nào nhúng tay thì Trung học Hồng Kỳ thôn Hà Liễu, thành phố Ngọc Môn mãi mãi không thể chống lại được Thanh Hoa Bắc Đại. Sau khi mà Hắc Thạch Đế vẫn lạc, Đông Lâm Nhất Mạch cùng đám ô hợp rối loạn của bọn hắn ở trước mặt Tứ Đại Thiên Vương của Học viện Cầu Trí chỉ có nước quỳ xuống hát bài ca chinh phục, vốn không thể gợi nên nổi ý chí chiến đấu. Huống chi còn có một Trần Bắc Lâm giết chết cả đế giả đang đứng nhìn chằm chằm. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đổ cái chết của Hắc Thạch Đế quy kết thành cho Lâm Bắc Thần ra tay. Mọi người luôn luôn tình nguyện tin vào những điều mà chính mình mắt thấy tai nghe. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Thần khoát tay một cái, phá thể vô hình kiếm khí trực tiếp đánh bay Hắc Thạch Đế. Mặc dù không thể đánh xuyên qua nhục thân hay da thịt của Hắc Thạch Đế, nhưng chắc hẳn đã tác động tinh thần hồn phách. Ưu thế lớn nhất của người đọc sách chính là suy diễn, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi một chén trà đó, đám người đọc sách ưu tú nhất của tinh hệ Lệ Trí đã điên cuồng suy diễn ra rất nhiều kịch bản khác nhau. Mà kịch bản trong đó tương tự có thể giải thích rõ ràng hiện trạng bây giờ, chính là mặc dù phá thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần va đập vào nhục thể nhưng lại trực tiếp diệt sát linh hồn, mà Hắc Thạch Đế xuất thân từ thánh thể đạo làm sao có thể am hiểu về việc ứng phó với công kích để nhắm vào tinh thần và linh hồn cho được. Trần Bắc Lâm thật là đáng sợ, quá kinh khủng, có thể giết cả đế giả. Từ nay về sau, ai còn dám đối địch với Tần Liên Thần nữa? Phía sau nàng là một tên sim lỏ, giết chết cả đế giả đi theo kẻ kè như vậy. Phong ba trên Vấn Đạo Sơn cứ như thế mà nhanh chóng lắng xuống. Nhưng kẻ tham gia vào cuộc bạo động lần này toàn bộ bị phong ấn tù vi nhốt lại như nhốt chó. Là thánh điện lớn nhất của tiến sĩ đạo tinh hệ Lệ Trí, ngoài việc dạy đọc, giáo dục con người ra, thì thủ đoạn bài trừ phe đối lập cũng không kém, cho nên phòng giam tuyệt đối là đầy đủ, hoàn hảo dung nạp ước chừng 4.000 tên loạn đảng Đông Lâm. Trừ việc đó ra, đám người Mộ Dung Quất Thi Ân lúc trước có biểu hiện mờ ám, phe trung gian bất cứ lúc nào cũng bị người khác xem thường. Vậy nên bọn hắn mặc dù không bị bắt giữ, nhưng bị yêu cầu cấm túc tại trụ sở của mình, chưa cho phép thì tuyệt đối không được rời đi nửa bước. Yêu cầu vừa khoa học lại hợp lý như thế, được đám người Mộ Dung Quất chủ động phối hợp và tuân thủ. Dù sao tất cả mọi người đều là người văn minh, quan muối y ốt cả. Cùng lúc đó toàn bộ khu vực Vấn Đạo Sơn bị Học viện Cầu Trí trực tiếp phong bế lại, chỉ được phép vào mà không được phép ra. Cứ thế tin tức không thể truyền ra trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì đối với Học viện Cầu Trí thì giải quyết Hắc Thạch Đế chỉ là bước đầu để giải quyết phiền phức. Bước thứ hai là làm sao lấp đầy chỗ trống cho lực lượng khổng lồ Ở thời đại hậu không có Không Sơn, Ánh Nguyệt, Học viện Cầu Trí trong văn phòng hiệu trưởng. Cái gì? Lâm Bắc Thần bị dọa đến mức là ly trà trong tay xít thì rơi xuống đất. Thứ đế bệ hạ muốn gặp ta. Hắn nhớ rõ ràng sáng sớm hôm nay thức dậy mình đã đánh răng, bây giờ đang ngồi trong văn phòng giáo vụ của viện Cầu Trí để uống trà. Đột nhiên nghe tin là thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt muốn gặp mình. Lập tức hắn cho rằng thư đế ở dưới Cửu Tuyền đã gửi lời mời đến cho mình. Lão nhân gia này không phải đã ngủ củ tỏi rồi sao? Không phải vậy đâu, đừng có hiểu lầm. Phương Chi Ly khổ chu vội vàng giải thích. Chỉ là trước đây thư đế bệ hạ vì đỡ một đao của Hắc Thạch Đế, vết thương tái phát, giả chết để chữa thương ở trong thư giới mà thôi. Trịnh Tân Lộc không biết được chân tướng, lao ra lớn tiếng hô hào, truyền tin giả chỉ vì muốn phối hợp với đám nghịch tặc Đông Lâm, trà còn Lý Thị để làm dao động lòng người của các phương. Lâm Mặc Thần lúc này mới thở phào một hơi, cùng lúc đó trong lòng hắn nhịn không được mà rớt một loạt nước mắt đồng tình thay cho Hắc Thạch Đế. Hóa ra cái gọi là song đế đều chết, cuối cùng chỉ có một mình Hắc Thạch Đế nằm trên ván gỗ đóng nắp quan tài mà thôi, thư đế người ta vẫn còn thở kìa. Một lát sau, theo chân của Phương Chi Ly, Lâm Bắc Thần tiến sâu vào trong học viện Cầu Trí. Ở phía trước có một cây cầu thật, bên kia đầu cầu là một quyển sách to lớn lơ lửng giữa không trung, bìa trong màu trắng, quyển sách trôi nổi lên xuống tựa như lục bình trong nước vậy. Lá cây chuyển động xao xạc, phát ra âm thanh vui vẻ thoải mái, làm người ta nhịn không được mà sinh ra một loại xúc động mãnh liệt, muốn móc ngay ra một quyển sách giáo khoa dày cả ngàn chữ ngay tại chỗ để mà đọc. Phương Chi Ly giải thích, quyển sách này chính là dị không gian, tiểu thế giới xây dựng từ bí thuật châm ngôn của tiến sĩ đạo. Nó chứa đựng bảo tàng tri thức lớn nhất của tiến sĩ đạo nhất mạch từ xưa đến nay, được gọi là thư giới. Chỉ có người được thư giới đồng ý mới có thể tiến vào. Lời còn chưa dứt thì đã nhìn thấy đầu cầu đá phía trước xuất hiện lên vầng sáng trắng lập lòe. Tỷ muội Kiều Thực Thực, Kiều Bích Dịch bước ra từ trong thư giới, sau đó lại trông thấy hơn 10 vị đạo sư của viện Cầu Trí đi theo sau, top 5 top 3. À, chuyện này... Lâm Bắc Thần mở to hai mắt mà nhìn, vốn cho rằng không phải người nào cũng có thể nhận được sự đồng ý của thư giới, nhất định phải là cái kiểu thiên chi kiêu tử, nhân vật chính tuyệt đối, thần kỵ sĩ, nam tế ti, người giết chết đế giả, đóng gạch 24 tiếng không than đau lưng, toàn thân tỏa ra hào quang nhân vật chính như mình, mới có thể có được sự chấp nhận mà tiến vào bên trong. Không ngờ là... Không thể không cảm thán, sự tán đồng của thư giới này đúng là rất tùy tiện, giống như một trà nữ vậy, ai cũng có thể tiến vào. À, Trần ca, người tới rồi. Kiều Bích Dịch rất hoạt bát, vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì lập tức hai mắt tỏa sáng, nhảy nhót chủ động tiến lên. Bây giờ nàng cứ như đang sống trong mơ vậy, đi đường mà cứ ngỡ như đang bước trên mây, bước cả bước thấp. Ai mà có thể ngờ được, loại học cha, học dốt như nàng lại có thể nhận được sự chấp thuận của thư đế trở thành đệ tử môn hạ. Đối với Kiều Bích Dịch mà nói thì đây là chuyện tốt, tốt nhất mà trước đây nàng có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Cho nên tận bây giờ nàng cũng không hiểu nguyên nhân là gì. Thế nhưng được cái là nàng suy nghĩ rất đơn giản, không biết thì không nghĩ, cứ hưởng thụ cho tốt. Lâm Bắc Thần sờ đầu Kiều Bích Dịch mà nói, cơ hội khó có được, sau này phải học tập cho nó giỏi đó, mau mau mà trưởng thành. Cần người nói chắc, Kiều Bích Dịch ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, tỏ vẻ ngạo kiều, đương nhiên là nàng phải học tập cho giỏi rồi. Dù sao nếu có thể làm học bá thì ai lại nguyện ý làm học cha cơ chứ. Trần Đại Thiếu, mời. Phương Chi Ly khổ chu dẫn đường phía trước, bước lên cầu đá. Chưa bước vào ánh sáng màu trắng thì đã tiến vào thư giới rồi. Lâm Bắc Thần theo sát phía sau. Hắn bước chân lên cầu đá, cảm nhận bầu không khí chung quanh tràn ngập. Những cảm giác mềm mềm nhũn nhũn rất là kỳ lạ. Giống như lòng dạ của mỹ nhân vậy, khiến cho người ta say mê. Nó cũng không hề có chút bài xích nào với hắn. Trong chớp mắt khi sắp xuống cầu, ánh sáng màu trắng nhũ lóe lên. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, cảm giác mất trọng lực do chuyển tống lướt qua. Đợi đến khi tầm mắt khôi phục bình thường, tia sáng trắng như tuyết trước mắt, đó là loại tia sáng mặt trời hết sức tự nhiên, không chói mắt nhưng lại là ánh sáng sáng nhất. Toàn bộ tầm mắt đều là... sách. Cả một biển sách không thấy bến bờ, sách nhiều vô cùng vô tận, sách chất chồng như núi, khắp nơi đều là sách. Ở phía xa xôi hơn thì là một loạt giá sách khổng lồ, quá nhiều, lít nhà lít nhít, nối liền trời đất, giống như tầng tầng, cao ngất, sắp xếp chỉnh tề trong tiểu thế giới, liên miên như rừng rậm, lại như dãy núi kéo dài, trông không thấy bến bờ đâu. Mà cách khoảng trăm thước phía trước, ở trên một ngọn núi sách nhỏ có bày một chiếc ghế nằm. Một thiếu nữ tóc dài màu xanh lá, thân hình không cao, mang dáng vẻ yếu ớt ngồi trên ghế nằm, trên người phủ kín tấm thảm màu vàng, đang nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Vị này chính là thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt sao? Người cũng như tên, đích thực là một thiếu nữ. Chỉ nhìn bề ngoài thì rất trẻ trung, Nhưng số tuổi thực sự bao nhiêu thì rất là khó nói. Dù sao cường giả cấp đế mà muốn giữ gìn vẻ ngoài là một chuyện vô cùng đơn giản. Phương Chi Ly khổ chủ đứng bên cạnh, biểu cảm và thân thái là vô cùng tôn kính. Lâm Mặc Thần dẫn lên ngọn núi sách nhỏ nhỏ, chắp tay hành lễ. Gặp mặt thư đế bệ hạ. Thiếu nữ tóc dài màu xanh rất suy yếu, mỉm cười nói không ra hơi. Ngồi đi. Một chiếc ghế bạch ngọc xuất hiện trước mặt Lâm Mặc Thần. Hắn ngồi xuống nói. Bệ hạ, người không chết à? Phương Chi Ly khổ chu vừa nghe thấy thì chân mày co giật. Ngươi đúng là biết nói chuyện ghê. Hắn xoay người cáo từ rời khỏi núi sách. Toàn bộ thư giới chỉ còn lại hai người, Lâm Bắc Thần và Không Sơn Ánh Nguyệt, thư đế. Không Sơn Ánh Nguyệt dùng ánh mắt hiếu kỳ và phức tạp đánh giá Lâm Bắc Thần. Nàng rõ ràng là dáng vẻ của thiếu nữ, nhưng ánh mắt lại khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy hiền hòa. Điểm quan trọng là trong ánh mắt này có chút gì đó không thể nhận ra, giống như là tôn kính vậy. Tôn kính mình ư? Thư đế mà tôn kính mình? Trong đầu Lâm Bắc Thần xẹt qua một tia sáng. Chẳng lẽ bởi vì mình đã chơi chết Hắc Thạch Đế sao? Lần này ngược lại phải cảm tạ ân tình của Lâm Đại Soái đã ra tay giúp đỡ. Nếu không thì tiến sĩ đạo nhất mạch chúng ta chỉ sợ sẽ gặp phải đại nạn rồi. Không Sơn Ánh Nguyệt mở miệng, tiếng nói trong veo, nhưng lại không hiện vẻ non trẻ, trái lại có cái gì đó như hơi thở của thư quyển thanh bạch. Vừa mở miệng đã bóc trần thân phận của Lâm Bắc Thần, rõ ràng đã biết chuyện là kiếm tiền quân bộ. Lâm Bắc Thần ngồi ngay ngắn trên ghế ngọc thạch mà nói, chỉ thuận tay mà thôi. Rất khiêm tốn. Không Sơn Ánh Nguyệt mỉm cười. Nghe Phương Lão nói, bên cạnh người còn có một vị hồng nhan chi kỷ muốn cầu học ở học viện cầu trí. Hả? Chuyển đề tài cũng quá tự nhiên rồi đó. Không hổ là người đọc sách, đọc đến mức là đáo đầu luôn. Lâm Bắc Thần biết người mà nàng nhắc tới là Nhạc Hồng Hương, lập tức gật đầu nghiêm mặt nói, đúng là có chuyện như vậy. Không Sơn Ánh Nguyệt nói một cách yếu ớt và chậm rãi, trừ phi tham gia đợt triệu tập dự thi, học viện cầu trí không có thu học trò bên ngoài. Nhưng Lâm Đại Soái đã có ân tình lớn như trời, giúp học viện cầu trí xoay chuyển tình thế. Bằng hữu của Lâm Đại Soái cũng là bằng hữu của học viện cầu trí, có thể phá lệ, quý hữu lúc nào tới cũng được. Xem kìa, đây mới thực sự là người đọc sách chứ. Học vấn đạt tới mức uyên thâm, nhân tình, luyện tấu thành văn chương, đây mới thực sự là thông tình đạt lý có được không? Lâm Mặc Thần vội vàng đáp, vậy thì đà tạ bệ hạ. Công Xuân Ánh Nguyệt nói thêm vài câu hơi thở đã hỗn loạn, dừng lại chốc lát rồi nói. Ngoài ra, trẫm còn có một yêu cầu quá đáng, mong Lâm Đại Soái có thể thương lượng suy nghĩ. Lâm Mặc Thần trong lòng khẽ động, bệ hạ, mời nói. Công Xuân Ánh Nguyệt nói, bởi vì trẫm cưỡng ép đột phá tổ cảnh, muốn thăm dò huyền bí tổ cảnh, nhưng căn cơ chưa đủ, học vấn không đủ, dẫn đến bị phản vệ, cảnh giới sụt giảm. Lại thêm hôm trước cưỡng ép đỡ một đao ở thời kỳ toàn thịnh của Hắc Thạch Đế, dẫn đến là vết thương cũ tái phát, bây giờ đã không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi chậm mất đi, học viện cầu trí không có đế cảnh tọa chấn, chỉ sợ sẽ lâm vào tình thế bấp bênh. Cho nên, chậm cố ý muốn giao lại chức vụ viện trưởng của học viện cầu trí, ủy nhiệm lại cho Lâm Đại Soái. Không biết là Lâm Đại Soái có thể chịu thiệt một chút hay không? Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe vậy thật sự là hốt cả hèn. Để cho một tên học cha như ta, một thằng vũ phu đến từ bên ngoài tình hệ làm viện trưởng của thánh địa tiến sĩ đạo sao? Lâm Bắc Thần nói, bệ hạ, viết thương cũ của ngươi, à không, có phải là ngươi bị dối trí nói sai rồi hay không? Ban đầu hắn định hỏi là, vết thương cũ của ngươi có phải nằm ở đầu không? Sau đó lại cảm thấy như vậy thì hơi không lễ phép, cho nên thời điểm mấu chốt đã quay xe. Phong Xuân Ánh Nguyệt cũng lờ đễnh tiếp tục thuyết phục. Lâm Đại Soái có thực lực đế cảnh, lại có chiến tích giết chết Hắc Thạch Đế. Các đại học viện học phủ trên dưới của tinh hệ lệ trí không ai không phục, cũng chỉ có người trở thành tân viện trưởng mới có thể chấn áp hạng người có dã tâm, vì thế người tọa trấn nơi này thì không ai thích hợp bằng. Lâm Bắc Thần nghe thế thì vẫn còn do dự, mấu chốt nhất hắn cũng không phải người tình nguyện đắm chìm trong đống sự vụ thường nhật vô cùng vô tận như vậy. Điều này chỉ cần là đám súc vật chịu đủ 996 nghiệp tưởng dày vò trên địa cầu thì mới làm được. Tin là nó đã thấm sâu vào người. Đến cả kiếm tiên vân bộ hiện giờ cũng là do đám người Vương Trung và Châu Thiên Vận quản lý. Cái được gọi là đại soái, hắn luôn là trưởng quầy vung tay, chẳng khác gì chỉ là một cái linh vật mà thôi. Nhận một cục diện rối rắm như thế này của học viện cầu trí chẳng phải là phiền đến chết sao? Nhưng ý nghĩ này của Lâm Bắc Thần nếu bị người khác biết được, chỉ sợ sẽ nôn ra máu mà chửi một câu. Còn mẹ ngươi, tiện nhân giả mồm. Cha con Lý Thị của Đông Lâm nhất mạch còn có đám đại thi sinh đại tiến sĩ giã tâm bừng bừng, hao tổn hết tâm cơ muốn có được bảo tọa. Lâm Mặc Thần lại tỏ vẻ mặt ghét bỏ không tình nguyện. Điều này thật đúng là hạn thì bạn đến chết, lụt thì tụt đến chết. Rồi lại nghe thấy Khổng Sơn Ánh Nguyệt tiếp tục nói: ta biết việc Lâm đại soái không thích nhất chính là câu nệ chìm trong đống sự vụ chi chít kia, nên Lâm đại soái cứ yên tâm, chỉ cần người trao hàm ở đó là được. Khi đưa ra quyết định chuyện đại sự, còn sự vụ thường ngày thì đã có 4 người Phương Chi Ly làm. Đợi đến khi học viện cầu trí có được hậu bối trưởng thành, ví dụ như đệ tử ta mới nhận là Tần Liên Thần bước vào đế cảnh, có thể gánh vác được chức vụ to lớn, thì lại ủy nhiệm vị trí viện trưởng cho nàng cũng được. Đề xuất tên của Tần Liên Thần chẳng khác nào đang chỉ rõ. Trên mặt Lâm Mộc Thần lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh hắn cũng hiểu dụng tâm của thư đế. Cô nàng này là đang trải đường cho Tần chủ tế. Bây giờ Tần chủ tế tu vi chưa đủ, uy vọng không cao, hiển nhiên không thể trực tiếp tiếp nhận viện trưởng, mà tứ đại thiên vương thì uy vọng đủ, thực lực cũng có thể coi là dưới ngay đế cảnh thôi. Ở tinh hệ lệ trí này, thế nhưng tiềm lực họ cũng đã hao hết, không thể tiến về phía trước. Nhìn từ một góc độ khác thì cũng khó mà nhận được trọng trách to lớn, vì thế mà thư đế mới nhắm vào mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời lặng lẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nói là tạm thời lặng lẽ luôn cho nó cẩn thận. Nếu anh em thấy hay thì anh em cho mình xin một comment, một sub, có thêm ít thưởng trà nước thì càng vui mừng hơn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.